Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196, chương 203, đại chiến phần Hương Cốc 2. Cậu lại có hai cái đáng chết hồ tộc yêu nghiệt xuất hiện giữa không trung, xem ra là hai cái này hồ ly tinh một đám đang đứng tại một chỗ, đứng ngạo nghễ hư không, muốn cùng ta phần Hương Cốc đệ tử liều cái chết sống đâu. Mấy cái này hồ ly tinh, lông xù, mày gian chuột não, xấu xí chết, chân thực làm bẩn ta phần Hương Cốc cái này ngàn năm sạch sẽ linh tú, không nhiễm trần thế địa phương, quả thực đáng chết. Lúc này, tại một đám phần Hương Cốc nam nữ đệ tử chen chúc phía dưới, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, phấn hồng yểu điệu Lý Tuân, như sao quanh trăng sáng đồng dạng xuất hiện tại cái kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa chi bên trên. Trung niên trước mặt lão giả, the thế giọng kêu lên, ngữ khí bất nam bất nữ, đã có nam nhân một điểm khàn khàn, lại có nữ nhân đặc thù vũ mị, nhượng người chung quanh chúng, bao quát ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, trước kia thần sắc lạnh lùng, mặt ngậm cười lạnh tuổi già người, cũng chính là Lý Tuân trong miệng cậu, phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam, đều sinh ra một cỗ lông quỷ sợ hãi, toàn thân bỡ ngỡ, mát tận xương tủy bất an cảm giác sợ hãi. Khụ khụ, cháu ngoại, ngươi, cũng tới nữa, trước đó vài ngày thụ một ít thương tổn, lẽ ra tại các vị sư đệ sư muội phục thị phía dưới, hảo hảo tĩnh dưỡng chính là, như thế nào bên này bốc lên thương rêu lộ lạnh, nhành hoa u hàn, tới nơi này cùng mấy cái này tiểu tiểu hồ ly yêu nghiệt đấu khí đâu. Chân thực đi về nghỉ dưỡng thương quan trọng, người cháu của ta, phần Hương Cốc năm tuổi trẻ nhất đại đại đệ tử, phần Hương Cốc tương lai hy vọng vị trí, thân thể chân quý, trách nhiệm trọng đại, làm sao như thế không biết thương tiếc chính mình, lãng phí chính mình, tới nơi này uống gió Tây Bắc, khổ thân đâu. Vân Dịch Lam đè nén mấy ngày nay bởi vì mỗi ngày cùng sự biến hóa này khá lớn, càng ngày càng nữ tính hóa đại đệ tử kiêm đại cháu ngoại giao lưu nói chuyện dùng mình, tim như bị đau cắt cảm giác khó chịu, miễn cưỡng mỉm cười, triển lộ một chút xấu hổ nụ cười, run rẩy tràn đầy ria mép cái cằm, hoảng du du nói, từ khi một tháng trước Lý Tuân tại Hắc Thạch động trước, bởi vì cùng Trương Tiểu Phàm luận bàn đọ sức, bất hạnh bị chặt rơi thân thể cái trước trọng yếu bộ kiện, từng bước một kéo lấy thân thể, chậm rãi nhẫn thụ lấy vô số người tu chân, người bình thường trêu chọc nhục mà, phần Hương Cốc gặp phải cậu, cũng chính là phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam, hương hắn khóc lóc kể lể chính mình bi thảm so Đậu Nga vẫn oan tao ngộ. Đạt được Vân Dịch Lam báo thù hứa hẹn về sau, không có mấy ngày, phục qua phần Hương Cốc lời thiên địa linh dược, thân thể dần dần rất tốt Lý Tuân, liền giống như biến một người, thanh âm nói chuyện lại nhọn lại cao. Mặc quần áo cũng tận ưa thích nữ tử thích mặc phấn hồng sắc nhuốm máu đào một bên một đám. Mà lại, càng có một chút làm phần Hương Cốc từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài đều gà bay chó chạy, cảm thấy vô cùng khủng bố kinh hãi là, Lý Tuân thế mà cũng có nuôi Luyến Đồng, Luyến Anh Tuấn tráng kiện Mỹ Nam Long Dương Chi Hảo, có rất nhiều phần Hương Cốc anh Tuấn tiêu sái, thân thể cường tráng nam đệ tử, đều nhận Lý Tuân đặc biệt chiếu cố, bị hắn chọn chúng, nạp làm khách quý, mỗi ngày bồi bạn hắn, phục dịch hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, thậm chí còn thỉnh thoảng lại đến điểm loại kia từng cái từng cái. Quả thực làm phần Hương Cốc, cái này trước mắt coi như so sánh làm chỉ sạch sẽ môn phái, lập tức trở nên chướng khí mù mịt đứng lên. Đối với điểm này, tại phần Hương Cốc hậu sơn tổ sư trong sơn động, cùng một số bất thế gia phần Hương Cốc trưởng lão bế quan tham gia ngộ thiên đạo Vân Dịch Lam cũng là có nghe thấy, hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một số, bất quá cũng không nhiều lắm để ý. Dù sao, giống Lý Tuân loại này đặc thù ham mê, chính mình lúc tuổi còn trẻ, có một đoạn thời gian cũng là sâu sắc xa vào qua. Chơi đùa ngán cũng sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị đứng lên. Tất nhiên sẽ sau đó không lâu liền bình thường sinh hoạt lấy hướng. Không ngờ, một tháng trôi qua, hôm nay chính mình cùng một số phần hương cốc các thái thượng trưởng lão. Bởi vì phần hương cốc gặp được hai chỉ không biết làm sao khôi phục thương thế ngày cũ tạc số. Thiên niên hồ ly tinh, bỗng nhiên thiên hồ cửu biến, đại phát thần uy, liên tiếp giết hại lời phần hương cốc đệ tử cùng trưởng lão. Liền trưởng lão thượng quan sách đều bị yêu hồ đả thương. Kém chút mất mạng, phần hương cốc cơ hồ gặp được ngàn năm chỗ chưa từng có diệt môn chi hòa. Cũng liền tại thượng quan sách cùng một đám đệ tử khóc thỉnh cầu dưới. Mới tâm không cam tình không nguyện địa từ sau núi tổ sư lưu lại trận pháp đồ văn cùng vẽ lấy đài. Lượng xuân cung đồ trong sơn động, leo ra, đến cùng đông đảo phần hương cốc đệ tử cùng một chỗ. Ứng đối cái này hai cái biến thân hung hãn hồ ly tinh. Thế nào vừa nhìn thấy cái này hai cái nho nhỏ thiên niên hồ ly tinh. Liền đem phần hương cốc, cái này lịch sử kéo dài. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, uy vọng khá cao vương giả đại phái ngày thường truyền tụng tán thưởng thiên tài đệ tử các trưởng lão. Giết cái hoa rơi nước chảy, thi tích như núi, máu chảy thành sông, một mảnh lũ lụt tận thế thảm liệt tràng cảnh, không khỏi tức điên cái bụng, tại chỗ đem phần hương cốc một số chấp sự trưởng lão gọi tới. Hung hăng đau nhức nhóm một hồi, sau đó liền mệnh lệnh những trưởng lão này, riêng phần mình mang theo dưới tay mình đệ tử, liều mạng hướng hai cái biến thân hồ ly xông tới giết. Không chút nào nhớ thương vong, đây cũng là rõ ràng đời đời phần hương cốc trưởng môn truyền thừa quy củ. Chỉ có đi quăm máu và lửa chém giết, khôn sống mống chết, phần hương cốc mới có thể vĩnh viễn bảo trì tràn đầy sinh mệnh lực. Kịp thời cắt giảm hạng người vô năng, lưu lại thiên tài chân chính tinh anh đệ tử, vĩnh viễn bảo trì lại xem như gần với thanh vân môn vương giả đại phái tôn nghiêm. Cho nên, nhìn lấy chính mình đệ tử các trưởng lão, như thế không chịu nổi một kích, bị động bị đánh, thật to hao tổn phần hương cốc nhìn qua đại phái uy nghiêm. Vân Dịch Lam nhất thời tức giận đến rìa mép phi vũ. Mặt mo đều đổi xanh, vội vàng uống mệnh trưởng lão đệ tử nhóm, kết thành trận thế, phấn nổi công kích, cùng yêu hồ nhất quyết thư hùng, để bọn hắn biết. Phần hương cốc làm vì chọn địa điểm vương giả đại phái. Có thể cũng không phải cỡ nào dễ trêu, càng không phải là tùy tiện liền có thể xông vào. Kết quả là, tại Vân Dịch Lam cùng một đám phần hương cốc bất thế ra người thái thượng trưởng lão tự mình áp. Trận dưới, những này lúc đầu bị Tam Vĩ Linh Hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ giết thất bại thảm hại đệ tử các trưởng lão. Từng cái lại ngóc đầu trở lại. Khí thế hung hung, chiêu chiêu liều mạng, như đánh máu gà một dạng, thế tất yếu tại Vân Dịch Lam cái này trước mặt trưởng lão hào hào mà biểu hiện một chút. Về sau đặc biệt đề bạt, cách không truyền công, thể hộ quán đính, một bước lên trời, siêu phàm thành thánh, cũng là rất có thể, không phải liền là bốc lên sinh tử nguy hiểm chém giết một trận sao? Sợ cái gì? Dĩ vãng trộm lừa gạt, sờ gà trộm chó, bị nông thôn chủ nhân, nhất là trong đó đột nhiên xuất hiện một hai tu tiên hạng người. Phát hiện thời điểm, cũng không phải chưa từng làm. Lại nói, có nghiêm khắc phần hương cốc phái quy cùng uy nghiêm tận xương. Tàn nhẫn khát máu cốc chủ Vân Dịch Lam tự mình tỏa chấn. Lại có ai dám kháng lệnh, trước mặt mọi người không tập trung. Đào ngũ, chạy trốn đâu, vậy đơn giản là cùng muốn chết không khác. Nào có làm bộ cùng cái này hai con hồ ly đại chiến một trận cho thỏa đáng. Dù sao, chịu chết đều là những đó chút thằng xui xẻo. Bình thường sẽ không đến phiên sáng mắt thối khoái. Nhanh chân chính mình, Bây giờ, cái này toàn thân phấn hồng sắc một đám vờn quanh, một phái nương nương khang. Một tháng qua, không biết tai họa bao nhiêu phần hương cốc anh tuấn cường tráng nam Lý Tuân dịu dàng quỳ gối. Như hoa diệu ngữ, lại làm cho những này phần hương cốc đệ tử từng cái sinh lòng ác hàn. Một cái thất thần, nhất thời bị tam vĩ linh hồ, lục vĩ linh hồ, tiểu bạch cùng khua tay hắc quang tràn ngập. Ma sát cuồn cuộn cố ý chỉ sử dụng thiên thư tà ác tiên pháp Trương Tiểu Phàm đánh một trở tay không. Kịp, lốp ba lốp bốp địa rơi xuống dưới, quẳng cái đầu rơi máu chảy, đi đứng tàn tật, rên rỉ không ngừng, mà Vân Dịch Lam cùng một đám thái thượng trưởng lão, cũng là cùng nhau bị qua một tháng, triệt để dung nhập nữ tính nhân vật Lý Tuân, cho hù cái tay chân phát run. Toàn thân rét lạnh, mồ hôi lạnh khiên khiên, tâm thần câu thương, kém chút một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất, tại chỗ tắt thở hồn về, vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.